BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73. Mẫu tử. Từ sau khi có cháu trai thì sau mỗi bữa cơm tối, Quách Xuân Lan đều luôn lên lầu nhìn đứa trẻ một lúc. Đứa trẻ còn chưa có đặt tên, người trong nhà liền kêu tạm. Tiểu Bảo, kêu dần cũng sinh ra thói quen. Nhất thời cũng không nôn nóng chuyện đặt tên. Nhưng Lưu Phượng lại có chút sốt ruột. Tục ngữ nói, danh không tránh ngôn không thuận. Hơn nữa, mấy ngày tới sẽ là đầy tháng rồi. Đến lúc đó thân thích đông đủ khó tránh khỏi hỏi đến. Đứa trẻ không có một cái tên sao coi được. Cái tiểu cô này cũng không biết khi nào trở về. Sao lâu như vậy rồi lại chưa thấy người. Cô nghĩ đến, lấy trình độ học vấn của tiểu cô đặt một cái tên là quá dễ dàng. Bận rộn gì đi nữa tóm lại vẫn là có chút thời gian chứ. Nhưng Lưu Phượng cũng không quá nguyện ý đi thúc giục Lâm Cẩm Vân. Đơn giản là từ sau khi cô ta và Tưởng Lan phát sinh tranh chấp ở bệnh viện vào mấy năm trước, Lâm Cẩm Vân liền luôn luôn lạnh nhạt đối với cô ta. Không còn sự thân cận như trước. Sau đó Lâm Cẩm Vân lại sa sút tinh thần một trận. Cô liền không dám đi làm phiền trêu chọc tính tình đại biến của vị tiểu cô này. Nhưng đặt tên cho trẻ là đại sự. Lưu Phương suy nghĩ một hồi, liền đưa ánh mắt rời đến trên người bà nội đang trêu chọc đứa trẻ kia. Mẹ, gần đây sao không thấy A Vân về nhà vậy? Quách Xuân Lan đang cúi đầu đùa giỡn với cháu trai. Thuận miệng đáp, nói là tăng ca A, cuối kỳ trường học có nhiều việc. Cũng chừng 10 ngày rồi đi. Trường học này cũng thật là đem người bóc lột đến điên rồi. Lời này nói ra ngược lại thật khó nghe. Người luôn luôn không tim không phổi sao lại đột nhiên yêu thương quan tâm đến tiểu cô nhà mình đây. Quách Xuân Lan nghe xong thấy kỳ quái, lập tức ngẩng đầu hỏi Lưu Phượng, làm sao vậy, con tìm nó có việc? Lưu Phượng thấy bà nội đã mở miệng, cũng không vòng vo nữa, vừa cười vừa nói, cuối tuần tới sẽ là đầy tháng. Nhưng Tiểu Bảo chúng ta vẫn chờ cô đặt tên A, cô thấy bà nội có hơi chần chờ. Lại thử dò xét nói, con thấy A Vân cũng rất bận rộn, nếu không thì kêu tiểu thúc của con đặt tên cho đứa trẻ được không? Hắn dẫu gì cũng là trưởng phòng một xưởng in ấn, ngày thường trông thấy chữ cũng nhiều. Quách Xuân Lan nghe xong, nhanh chóng xua tay cự tuyệt nói, không được không được, như vậy sao được? Cô nhà mình chính là giáo viên ngữ văn. Lấy một cái tên còn phải phiền phức người khác. Truyền ra ngoài người ta sẽ nói A Vân nhà mình không để tâm. Không có năng lực. Tên của Tiểu Bảo vẫn là để con bé đặt. Mẹ nói cũng phải. Vậy không bằng mẹ hỏi A Vân một chút. Nói không chừng em ấy đã nghĩ xong tên rồi à. Cũng đúng. Đợi lát nữa mẹ đi gọi điện thoại hỏi nó. Giờ phút này. Thâm Quyến. Bóng đêm dần dần bao trùm, các công nhân ăn cơm tối xong cũng dần dần tản đi. Quách Đức Minh lại khoan thai bước đến, vừa vào lều cơm liền hướng Tưởng Lan kêu. A Lan, như cũ, được, Tưởng Lan nhanh nhẹn múc cơm và thức ăn, rồi đem đi ăn đưa tới. Quách Đức Minh bưng đĩa cơm nhìn một vòng, phát hiện Lâm Cẩm Vân cũng ở, đang ngồi ở bàn bên cạnh buồn bực không nói chuyện. Giống như đang suy nghĩ gì đó. Hắn biết Lâm Cẩm Vân đối với hắn không quá hữu hảo, nên cũng lười đi trêu chọc mặt lạnh cô. Thế là tìm một bàn trống mặt hướng Tưởng Lan ngồi xuống. Nhưng vừa mới ngồi xuống một lúc lùa vài hớp cơm, lại chợt thấy trước người tối sầm lại. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn, thấy Tưởng Lan đang bưng đĩa thức ăn đứng ở trước mặt mình. Không đợi hắn phản ứng, Tưởng Lan liền cầm đĩa trên tay đặt xuống bàn. Ngồi xuống đối diện hắn, Quách Đức Minh có chút kinh ngạc, cho rằng Tưởng Lan sẽ ngồi vào bàn chỗ Lâm Cẩm Vân. Nghĩ như vậy, hắn liền vô thức nhìn về phía bàn bên kia, lại thấy Lâm Cẩm Vân cũng đang nhìn phía bên này. Sắc mặt đen kịt, oán khí thật lớn, Quách Đức Minh có chút không sao nói rõ được. Quay đầu lại dò xét ánh mắt Tưởng Lan, phát hiện vẻ mặt cô ấy lại vô cùng gió êm biển lặng. Ngay lập tức hỏi thăm, A Lan, em gái cô làm sao vậy? Ngã bệnh, Tưởng Lan nuốt xuống một miếng cơm, thản nhiên nói, không có, Quách Đức Minh lại quay đầu liếc nhìn Lâm Cẩm Vân. Phát hiện cô còn đang nhìn mình. Hắn bị nhìn như vậy liền cảm thấy không được tự nhiên. Quay đầu hỏi Tưởng Lan. Cô ấy ăn cơm chưa? Ăn rồi. Đúng rồi. A Minh, bồn rửa chén lại bị chặn. Cậu chút nữa có thể giúp tôi làm thông một chút được không? Không thành vấn đề. Túi tôi ở. Nhưng hắn còn chưa nói xong. Bàn bên kia lại chêm vào một câu. Để em giúp chị đi. Quách Đức Minh quay đầu. Thấy Lâm Cẩm Vân đang nhìn qua. Nhưng lần này rõ ràng không phải là nhìn hắn. Người cô đang nhìn lại không đáp lại. Chỉ cúi đầu ăn cơm. Quách Đức Minh nhất thời cảm thấy hai người là lạ. Đoán rằng hai chị em là đang giận dỗi nhau. Liền muốn điều giải. Vì vậy cùng Lâm Cẩm Vân giải thích. Đường ống nước này trước đây không làm tốt. Động một chút là kẹt. Không có dụng cụ không thể sửa được cái này. Vẫn là để tôi sửa đi. Lâm Cẩm Vân nghe vậy cũng bĩu môi. Không lên tiếng nữa. Một lát sau, công nhân ăn cơm rốt cục đều đi sạch. Tưởng Lan đang ở trước bồn nước dùng chiếc đũa cố sức mà thọt miệng bồn. Lâm Cẩm Vân thấy cô ấy thọt khó khăn như vậy đang muốn đi tới trợ giúp. Quách Đức Minh liền đi đến. Trên tay mang theo một cây thép vừa nhỏ dài vừa mềm dẻo. Cách Trương.